Chương 2734, trong lúc vô hình phá kỷ lục. Chí âm chí hàn hắc ám huyết mạch, lập tức biến thành chí cương chí dương, mà lại hắc ám huyết mạch, cùng lúc trước so sánh, tựa hồ xen lẫn một tia lực lượng vô danh. Chẳng lẽ, hắc ám huyết mạch tiến hóa sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Trong đầu của hắn, lập tức nổi lên liên quan tới hắc ám huyết mạch tin tức. Tại cổ thánh hỗn độn bên trong, hắc ám huyết mạch đã coi như là siêu cường huyết mạch, nhưng là tại thái cổ trong hỗn độn, hắc ám huyết mạch cũng không tính cái gì. Dựa theo truyền lưu thế gian ở giữa tin tức đến xem, hắc ám huyết mạch chính là hắc động huyết mạch chi nhánh. Hắc động huyết mạch là tồn tại ở thế gian ở giữa cường đại nhất ngũ đại huyết mạch một trong. Thượng cổ thời đại, thái cổ trong hỗn độn có được hắc động huyết mạch cường giả, còn có một tay số lượng. Nhưng là, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến kết thúc về sau, hắc động huyết mạch triệt để diệt tuyệt. Cho đến nay, thái cổ trong hỗn độn không còn có xuất hiện hắc động huyết mạch. Có thể hay không tiến hóa làm hắc động huyết mạch, Phương Thần trong lòng có chút kích động. Như thật sự có thể tiến hóa làm hắc động huyết mạch lời nói, vậy liền thật là quá tốt rồi. Hắc động huyết mạch, ngũ đại tối cường huyết mạch một trong, kích phát huyết mạch chi lực về sau, có thể thôn phệ bất luận cái gì huyết mạch để bản thân sử dụng, phi thường cường đại. Kích động qua đi, Phương Thần nhếch miệng. Hắn biết rõ, hắc động huyết mạch đến cỡ nào nghịch thiên, ước vạn hắc ám huyết mạch bên trong QNZ không nhất định có một cái có thể tiến hóa làm hắc động huyết mạch. Tỷ lệ chi nhỏ, Phương Thần căn bản không ôm ấp tờ bất luận cái gì hy vọng NZ. Được rồi, có thể tiến hóa thành cái gì tiểu cái gì đi. Phương Thần tâm tính rất tốt, cũng không có chấp nhất tại hắc động huyết mạch. Hô hô hô, trong không khí truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, dùng thiên su viện trưởng cầm đầu rất nhiều cao tầng, nhao nhao đều tới. Đột phá thiên su viện trưởng giọng ôn hòa truyền đến. Phương Thần gật đầu, ôm quyền đối rất nhiều cao tầng chào hỏi, sau đó nói ra, may mắn lợi dụng tôi huyết đan, đột phá đến tinh cổ cảnh mà thôi. Phương Thần, tiềm lực của ngươi do như ban Nga Y, không cần khiêm tốn. Đúng vậy à, nếu ngươi nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định là cái này một thời đại nhân vật chính, tương lai có thể đăng lâm đi nhờ cao nhất người. Hảo hảo tu luyện, không nên nghĩ cái khác. Thiên su viện là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ha ha ha, đã rất lâu không nhìn thấy dạng này hạt giống tốt, đáng tiếc à, nếu có thể thu ngươi làm đồ, ta cả đời này cũng coi là không tiếc nuối. Rất nhiều cao tầng trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, đối Phương Thần phá lệ quan tâm. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chính mình chẳng qua là đột phá đến tinh cổ cảnh mà thôi, cần phải như thế à? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phá vỡ Lâm Gia Lâm Khiêm bảo trì nhanh nhất đột phá tinh cổ cảnh ghi chép sao? Hơi suy tư một chút, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. QNZ chỉ có cái này một ghi chép, mới có thể để rất nhiều mệnh cổ cảnh trưởng lao đối với mình khen không dứt miệng. A, ngươi lại hảo hảo rèn luyện thân thể, tôi huyết đan tác dụng phụ vẫn có một ít, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có gì cần cứ mở miệng. Dứt lời, Thiên su viện trưởng mang theo rất nhiều trưởng lão rời đi viện lạc. Ở ngoài viện, viện trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ sao? Có trưởng lão hỏi. Đúng vậy à, kẻ này tiềm lực đại gia do như ban Nga Y, như tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta cho rằng có thể đem Phương Thần liệt vào Thiên su viện đẳng cấp cao nhất đệ tử, tài nguyên nghiêng, dự A theo viện trưởng người thừa kế đến bồi dưỡng. Thiên su viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Từ xưa đến nay, cái nào cái thế cường giả tại thành danh trước đó, đều là vùi đầu khổ tu. Nếu không kinh lịch một điểm ngăn trở, dễ như trở bàn tay liền được người khác cả một đời cũng không chiếm được đồ vật, dạng này thiên kiêu, thường thường dễ dàng mê thất bản thân. Thiên su viện trưởng QNZ có lo nghĩ của mình. Lại nói, trước mắt tình huống dưới, Lâm gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ biết do Phương Thần đột phá thơ ý điếm, đã dẫn phát vạn trượng quan mang. Biết làm cảm tưởng gì? Thiên su viện trưởng hỏi ngược lại. Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước Lâm gia nhắc lên chiến tranh mục đích, chính là vì bắt Phương Thần. Thật vất vả Phương Thần ngắn ngủi thoát ly Lâm gia ánh mắt, càng không thể trương dương. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão gật đầu, lần lượt rời đi. Chỉ có Thiên su viện trưởng, quay đầu nhìn về phía Phương Thần viện lạc phương hướng. Nội tâm của hắn đang run rẩy, bởi vì Phương Thần đột phá tinh cổ cảnh, trong lúc vô hình phá vỡ hai đại ghi chép. Đầu tiên là Lâm Gia Lâm Khiêm bảo trì nhanh nhất đột phá đến tinh cổ cảnh thời gian. Cái thứ hai là đột phá thơ y điếm đưa tới vạn trượng quan mang. Nếu là cái này hai thì tin tức truyền bá ra ngoài, thế tất hội dẫn phát thái cổ hỗn độn rất nhiều cái thế cường giả chấn động. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó không riêng gì Thiên Xu Viện, toàn bộ Tuyệt Vọng Đại Lục đều sẽ lâm vào trong chiến loạn. Nhất định muốn bảo đảm phương thần chu toàn. Thiên Xu Viện trưởng nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Lập tức, hắn cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì, bước nhanh đi hướng chủ phong phía sau núi bên trong. Chủ phong phía sau núi, chính là Thiên Xu Viện cấm địa, trừ phi có viện trưởng mệnh lệnh, nếu không ai cũng không có quyền tiến vào bên trong. Bạch bạch bạch viện trưởng bước nhanh đi vào chủ phong phía sau núi, đi tới một chỗ hang động trước. Chỗ này hang động, nhiều năm tích lũy vô số bụi bặm, chung quanh đại thụ che trời cành lá, đã đem cửa hang hoàn toàn cuốn lấy. Chợt nhìn lại, phảng phất là một cái vứt bỏ hang động đồng dạng. Nhưng mà, chỉ có Thiên Xu Viện trưởng biết được, tòa này trong huyệt động, có Thiên Xu Viện tối cường nội tình. Ông Thiên Xu Viện trưởng bàn tay vung dậy, kết xuất từng cái phức tạp pháp ấn. Những này pháp ấn ở trên bầu trời, không ngừng huyền hóa, cuối cùng tạo thành một cái phức tạp đồ án. Đông đồ án lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong sơn động. Cùng lúc đó, Thiên Xu Viện trưởng trong đầu, cũng là vang lên một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Chuyện gì nghe thanh âm, phảng phất có thể cảm giác được, thanh âm chủ nhân, gần đất xa trời, phảng phất sẽ bu y về bu y đờ ơ tờ về đờ ơ tờ đồng dạng, trong âm thanh khẳng khẳng, để lộ ra tuế nguyệt xâm nhập. Lao tổ, ta Thiên Xu Viện xuất hiện một vị ước vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tiêu. Thiên Xu Viện trưởng sắc mặt cung kính, ôn quyền nói. Trong huyệt động một mảnh yên tĩnh, thanh âm chủ nhân tựa hồ rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, tang thương cổ phát thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Như thế nào tuyệt thế lời nói rất ngắn gọn, tựa hồ tích chữ như vàng. 17.000 năm đột phá tới không cổ cảnh, đi vào ta Thiên Xu Viện về sau, không đủ ngàn năm. Cường thế bước vào tình cổ cảnh, liên tục phá vỡ thái cổ hỗn độn nhanh nhất ghi chép, đồng thời nói đến đây, Thiên Xu Viện trưởng hơi dừng lại một chút. Trong huyệt động lao tổ, tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh. Hắn tại đột phá đến tinh cổ cảnh thời điểm, đã dẫn phát vạn trượng quan mang. Vênh làm Thiên Xu Viện trưởng nói xong câu đó thời điểm, bình tĩnh trong huyệt động, hiện ra mưa to gió lớn lực lượng, Thiên Xu Viện trưởng thấy thế, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Vạn trượng quang mang thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền đến, bên trong ẩn chứa một tia kinh ngạc, trách không được ta lúc trước cảm ứng được ngoại giới có người tại đột phá, lúc ấy ta còn tưởng rằng, là ngươi tu hành đạt đến một cái khác tầng cảnh giới, đã dẫn phát loại kia chiến trận. Ngươi tới đây mục đích, liền là để cho ta đem nó đưa tiễn sao lao tổ, lâm gia đã biết được phương thần tồn tại, như ép bọn hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thế tất hội dẫn phát thái cổ hỗn độn náo động. Đến lúc đó chỉ là Thiên Xu Viện, căn bản không gánh nổi phương thần. Thiên Xu Viện trưởng nói, sở dĩ, ta khẩn cầu lão tổ xuất thủ, đem nó đưa vào tuyệt tinh giới. Nghe vậy, trong huyệt động khôi phục lại bình tĩnh, lão tổ rơi vào trầm mặc. Lão tổ, kẻ này chính là ta Thiên Xu Viện quật khởi Hy Vo Nờ Dê, chẳng lẽ ngài có thế trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc tại rất nhiều cái thế cường giả tranh phong bên trong sao? Thiên Xu Viện trưởng vội vàng nói, ta đã biết. Ngươi trước tạm trở về đi. Thanh âm truyền ra, chung quanh huyệt động nhánh cây, khôi phục nguyên dạng. Thiên Xu Viện trưởng thấy thế, đối hang động túi đầu, sau đó rời đi. Đột phá đến tinh cổ cảnh về sau, phương thần bắt đầu tay lĩnh hội tinh ẩn kiếm tiến hóa chi pháp. Kỳ thật nói trắng ra là liền là luyện khí chi pháp. Bản thân hắn liền là một vị luyện khí sư, có thể luyện chế ra toái hư cấp binh khí. Bất quá, đi vào thái cổ hỗn độn về sau. Hán điểm ấy trò vặt căn bản không lấy ra được. Sở dĩ, muốn để tinh ẩn kiếm tiến hóa, chẳng những phải có trí cường vật liệu trẻ con kim trợ rút, còn cần một môn cường đại tiến hóa chi pháp. Dùng ba Nga y thơ y gian, phương thần đem tiến hóa chi pháp lộ ra. Về sau, phương thần lại dùng nửa năm thời điểm, lan qua lộn lại quen thuộc tiến hóa chi pháp. Rốt cục, tại nửa năm sau nào đó một ngày, hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển tiến hóa chi pháp. Mà lại xác suất thành công đạt đến 100%. Lao hỏa kế, không nên gấp gáp, lập tức liền đến phiên ngươi. Nhìn thấy sao động tinh nhận kiếm, phương thần nhếch miệng cười nói. Ông tinh nhận kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, đồng thời từng đạo thanh âm, truyền vào phương thần trong đầu, để bày tỏ đạt nó vui sướng.